Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 52 bệ hạ, thỉnh tự trọng, sơ hạ cùng càn minh đế một trước một sau mà đi tới. Kia gió nhẹ từ từ thổi qua tới, làm sơ hạ trong lòng hỏa khí hơi chút hàng giới như vậy một chút. Nàng là thục nữ, muốn bình tĩnh. Hỏa khí quá lớn không tốt. A, bỗng nhiên đụng phải một cái ấm áp trong lòng ngực. Phản xạ tính mà kiều lẩm bẩm một tiếng. Sơ hạ bụng mặt, cảm giác truyền đến chóp mũi chua xót, cả mờ ni hai tròng mắt dần dần mơ hồ. Một hàng sinh lý nước mắt không chịu khống chế mà theo gương mặt hoa lạc. Cái mũi, đau a, sẽ không oai đi, ngươi như thế nào xem lộ. Áp lực thấp hồn hậu tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Sau đó sơ hạ cảm giác được một bàn tay to cường ngạnh mà nâng lên chính mình hàm dưới. Mặt nàng bị nâng lên tới. Đối tượng một ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú. Sơ hạ, ác nhân trước cáo trạng. Nhưng thật ra đi theo bọn họ sau lưng văn công công rụt rụt cổ. Lặng lẽ cúi đầu đương ẩn hình người không nói. Mới vừa rồi đường tiểu thư sắp đụng phải bệ hạ khi hắn vốn định quát lớn một tiếng, câu kia làm càn đều đến bên miệng, bị bệ hạ một ánh mắt ngăn lại ở đem bên miệng câu nói kia ngạnh xinh xinh lại nuốt trở về. A, kia cảm giác cỡ nào sao sao. Trong đầu linh quang trượt lóe. Bệ hạ nên không phải là như thế. Nhiều năm hắn hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ, còn chưa bao giờ thấy bệ hạ đối cái nào nữ tử như thế. Cái này làm cho văn công công không thể không nghĩ nhiều. Nhưng đường tiểu thư thân phận, bệ hạ nếu thực sự có kia ý niệm, kia thái tử chẳng lẽ là muốn đỉnh đầu một mảnh lục? Dựa vào bệ hạ tính tình này, thái tử cùng đường tiểu thư hôn sự sợ là huyền. Sơ hạ cảm thấy oan uổng, nàng là người bị hại a. Lại nói hắn còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải hắn vô thanh vô tức mà dừng lại, nàng có thể đụng phải đi. Còn có hắn ngực là cục đá làm, người này như thế nào liền như vậy hư đâu. Rõ ràng thấy nàng chiều hắn đâm đi qua, không ngăn cản nàng liên tính, nhắc nhở một câu cũng không được sao. Sơ hạ che lại quỳnh mũi trường lớn cặp kia viên lưu thủy mắt, con ngươi đựng đầy nước mắt, kia bộ dáng thoạt nhìn đáng thương. Có đau hay không? Càn Minh đế đại trưởng khẽ vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, dùng ngón cái thế nàng hủy diệt hoa lạc nước mắt. Nha đầu này chính là không trầm ổn, cũng là có thể gả chồng tuổi tác, đi đường còn có thể hoảng thân. Hắn vừa rồi thấy nàng đâm lại đây không phải không nghĩ tới nhắc nhở nàng một câu. Nhưng khi đó hắn trong đầu hiện lên cái gì, liền từ nàng kia kiều mềm thân mình đâm vào hắn trong lòng ngực. Khóe miệng gợi lên. Nghĩ đến vừa rồi nàng đụng phải tới khi trước ngực kia đối tròn trịa kề sát hắn ngực kia tư vị. Khụ khụ, sơ hạ phát hiện người nào đó khóe miệng kia mặt độ cung, khinh thường mà nhìn Càn Minh đế liếc mắt một cái. Tưởng cái gì đâu, như thế xuân tâm nhộn nhạo không. Sơ hạ đột nhiên phát hiện hai người khoảng cách thân cận quá. Hắn bàn tay to còn vỗ về nàng gương mặt, nàng đều có thể cảm nhận được hắn kia nóng bỏng hô hấp. Nàng cả người vây quanh ở hắn trong lòng ngực, chóp mũi truyền đến hắn trên người long duyên hương, nam tính hơi thở vây quanh. Bỗng nhiên cả kinh, sơ hạ khuôn mặt nhỏ bá mà một chút sắc mặt nháy mắt hồng nhuận lên. Ánh mắt né tránh mà tránh đi hắn tầm mắt. Bước chân một dịch, liền tưởng từ nay về sau lui, lại không ngờ bị Càn Minh đế duỗi tay giữ nàng lại tế cổ tay. Sơ hạ nhất thời không tra bị hắn dùng sức kéo vào trong lòng ngực. Càn Minh đế nắm nàng nhu đề, trong lòng ngực một trận kiều mềm, mới phát hiện chính mình một cái dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đờ mờ, cái gì tình huống? Bệ hạ, thỉnh tự trọng. Sơ hạ cắn một ngụm tiểu ngân nha, duỗi tay để ở hắn trước ngực. Nhớ lại chính mình sau lưng tên kia hắn mang đến văn công công, càng là có một loại chột dạ cả mần y. Càn Minh Đế nhàn nhạt mà quét văn công công liếc mắt một cái. Văn công công lập tức lùi lại vài bước, buông xuống đầu, lộ ra hắn kia đầu hơi hơi trở nên trắng chỉ bạc. Văn công công, bệ hạ, Đường tiểu thư, tạp ra cái gì cũng chưa nhìn đến, các ngài tự tiện liền hảo. Thấy văn công công thức thời mà bộ dáng, Càn Minh Đế mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn trước mắt tiểu nữ nhân. Đường sơ hạ, Càn Minh Đế một tay nắm nàng nhu đề, một khắc chỉ đại trưởng lại bỗng nhiên dùng sức ôm lấy nàng eo nhỏ, đem người ôm sát trong lòng ngực. Sơ hạ cảm thấy mộng bức, hắn đây là, người buông ta ra. Sơ hạ phản ứng lại đây, sinh khí mà muốn dãy giụa rời đi Càn Minh Đế trong lòng ngực, lại đánh không lại hắn lực đạo, bị trói chặt ở hắn cường tráng trước ngực. Ta không bỏ, ta như thế làm, ngươi còn không hiểu sao? Càn Minh Đế cúi xuống thân, kia trương tuấn nhan để sát vào nàng, hai người bốn mắt tương đối, hắn cặp kia con ngươi tình ý miêu tả sinh động. Sơ hạ nghiêng đầu đi, không xem hắn, liền tính hắn đối nàng thật sự, nàng cũng không thể tiếp thu. Hắn có thê có tử, thân là đế hoàng hắn còn có hậu cung những cái đó nữ nhân. Lại nói, nàng là tương lai thái tử phi, liền tính còn chưa thành thân, danh phận bại tại nơi đó. Hắn có ý nghĩ như vậy, liền không cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Ta cùng thái tử, hôn ước chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Càn Minh Đế đánh gậy sơ hạ còn không có chưa xuất khẩu nói, tay hơi hơi dùng sức buộc chặt, làm nàng mềm mại thân mình dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng không phải ý tứ này a a a, nàng chỉ nghĩ nhắc nhở hắn trở lại quỹ đạo a, không làm hắn giải quyết cái gì sự. Bệ hạ, ngài có thể hay không làm nàng đem nói cho hết lời a? Vẫn là nói, ngươi muốn cho chậm mạnh bạo, chậm đối với ngươi là thật sự, không nên ép chậm, bức nóng nảy, đến lúc đó chậm cũng không biết nói sẽ làm ra cái gì sự. Đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát. Sơ hạ, ngoặc kép, nàng có thể đánh hắn sao? Hắn đối nàng là thật sự, liền hắn này uy hiếp thêm bức bách thái độ, ai tin a? Bệ hạ không phải muốn ngắm hoa, thần nữ mang ngài qua đi đi. Sơ hạ nói sang chuyện khác nói. A, Càn Minh Đế nhìn tiểu nha đầu vụng về nói sang chuyện khác, cổ họng ức chế không được trào ra một tiếng cười tới, trên mặt biểu tình thả lỏng lại, nhìn nàng đỏ mặt thẹn thùng tiểu bộ dáng, đại trưởng buông ra nàng kia mềm hoạt trắng nọn nhu đề, lấy ngón trỏ nâng lên nàng hàm dưới, làm nàng ngẩng kia trương hoặc nhân khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hắn. Chậm này không phải đang ở ngắm hoa sao? Này thiên hạ, còn có cái gì hoa có thể so sánh được với trước mắt này đóa kiều hoa? Càng đến chậm tâm, quả thực là đem chậm hồn đều câu đi rồi. Mỹ nhân, ngươi nói đi, ngoặc kép, lão lưu manh, liền như thế đùa giỡn nàng, không hổ là đương hoàng đế. Này lưu muội kỹ năng mãn cấp, nàng phục. Ngực chỗ truyền đến chính mình kia bất bình thường tiếng tim đập làm sơ hạ cảm thấy có chút không ổn a. Nàng không phải là đối này lão nam nhân thực sự có kia phương diện cảm giác đi. Nắm chặt tiểu nắm tay, ánh mắt chợt lóe, liền tính là có, nàng cũng cần thiết bóp chết kia lũ không nên có ý niệm mà ni cùng với sau này bị lạc chính mình. không bằng hiện tại giao sắc chặt đây rồi. Tuyệt trong lòng kia không nên có tâm tư, nàng chiếm hữu dục quá cường. Nếu nàng thật hoàn toàn luôn hãm, như vậy tương lai ở hắn phản bội nàng thời điểm, nàng sẽ giết hắn. Nàng tuyệt không cho phép phản bội, nàng chính là như thế ích kỷ. Nàng người, nhất định phải là nàng một người, nguyên vẹn cần thiết là nàng. Cản Minh đế hiện tại đều sinh thái tử, hậu cung còn dưỡng nữ nhân. Nghĩ vậy, Sơ Hạ bỗng nhiên duỗi tay đẩy ra Cản Minh đế, đột nhiên bị nàng đẩy ra. Cản Minh đế rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc cùng vừa rồi bất đồng. Hai người chi gian tựa hồ về tới nguyên địa mani, nàng xem hắn ánh mắt toàn vô phương mới thẹn thùng, chỉ còn đạm mạc. Bệ hạ nếu như không ngắm hoa, kia thần nữ liền cáo lui. Sơ Hạ nói xong, vững vàng mặt đẹp nhàn nhạt mà hành lễ, liền xoay người cất bước rời đi, lưu lại Càn Minh đế ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng rời đi bóng dáng. Cả người tản ra một cổ nhiếp người hơi thở. Nàng, đây là cự tuyệt hắn. Hắn cả đời này, còn chưa bao giờ có hắn không chiếm được. Giống như chiếc long ỷ kia, cũng giống như, nàng, Càn Minh đế trong mắt hiện lên nhất định phải được. Nhìn mắt tránh ở cách đó không xa giả chết văn công công nói, ngươi thấy cái gì? Xem, thấy cái gì? Văn công công vội vàng quỳ xuống, cúi đầu trả lời, nô tài, cái gì cũng chưa thấy, được rồi. Hồi cung, Càn Minh đế nói xong cũng không xem quỳ trên mặt đất văn công công. Đạp bộ rời đi, Càn Minh đế đột nhiên rời đi hầu phủ, làm ân nam hầu gia hảo một trận lo lắng, làm người kêu Sơ Hạ dò hỏi hảo một trận. Biết Sơ Hạ không có làm cái gì sai sự chọc bực hoàng thượng. Hoàng thượng đột nhiên đi rồi, ân nam hầu gia kia tâm liền luôn giận theo không bỏ xuống được. Sơ Hạ chỉ nghĩ phun tào, lão cha, nhân gia là coi trọng ngươi khuê nữ, muốn đi đâu, ngài nhưng chừa chút thần đi. Mang theo nha hoàn trở lại Lưu Yên tiểu trúc, Sơ Hạ liền trốn vào trong phòng. Thư Hương thấy tiểu thư sắc mặt có chút không đúng, tưởng tiểu thư không thoải mái, đang muốn mở miệng hỏi. Sơ Hạ liền mở miệng làm nàng đi phòng bếp lấy chút điểm tâm trở về. Thư Hương nghi hoặc mà đô lẩm bẩm vài câu, có thể ăn, vẫn là thân mình không có việc gì đi. Không lại nghĩ nhiều, Thư Hương liền bước chân vội vàng mà hướng phòng bếp đi. Kinh thành vùng ngoại ô, thái tử nhìn bên cạnh nữ tử, trong mắt hiện lên thương tiếc. Hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Thái tử là bởi vì hôm nay đi hầu phủ trong lòng cảm thấy xin lỗi chính mình âu yếm nữ tử. Hắn tuy rằng thích Duyệt Lan, nhưng tiên đế định ra hôn ước, hắn không thể lui. Lại nói, hắn mẫu hậu nói qua, cưới Đường Sơ Hạ thế ở phải làm, tuyệt không dung hắn phản bác. Tuy rằng ân nam hầu phủ năm gần đây yên lặng không ít, chính cái gọi là con rết trăm chân chết mà không ngã, ân nam hầu phủ thế lực tuyệt không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy. Nếu cưới Đường tiểu thư, như vậy tương lai hắn đăng cơ bằng ân nam hầu phủ đứng ở nơi đó, cũng có thể giảm bớt hắn rất nhiều lực cản. Điện hạ, chúng ta thôi bỏ đi. Thủy Duyệt Lan ninh mày đẹp, cặp kia thủy mắt thâm tình mà nhìn thái tử, muốn nói lại thôi. Cái gì? Duyệt Lan, ngươi nói cái gì? Ta đều giải thích qua, cưới Đường gia tiểu thư bất quá là kế sách tạm thời thôi. Người yêu là ngươi, tương lai ta không phải tử như. Ta là không muốn cùng Đường tỷ tỷ cướp đoạt ngươi. Nàng là ngươi thái tử phi. Ta là cái gì? Ta nói. Thủy Duyệt Lan hốc mắt nước mắt tựa hồ rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Mỹ nhân rơi lệ, làm người kiểu gì tâm liên. tử như thế thái tử tự, có thể làm Thủy Duyệt Lan như thế xưng hô hắn. Có thể thấy được Thủy Duyệt Lan ở thái tử trong lòng là có nhất định phân lượng. Thái tử đau lòng mà đem người kéo vào trong lòng ngực. Thế nàng lau đi trên mặt nước mắt, nhẹ hống nói, đừng khóc, khóc lòng ta đều đau, ngươi yên tâm, chờ ta đăng cơ, ta liền lập ngươi vi hậu, ta nói được thì làm được, ngươi tin ta. Thái tử ngữ khí lược trầm, từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc thái tử mắt nở rộ một mặt tinh quang. Ta tin ngươi, ta như thế nào không tin ngươi. Thủy Duyệt Lan đem khuôn mặt nhỏ vùi vào thái tử trong lòng ngực, tránh ở thái tử trong lòng ngực, khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị ý cười. Đường Sơ Hạ, đời này, ta đảo muốn nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta đấu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Thủy Duyệt Lan con ngươi hiện lên một mặt điên cuồng hận ý. Nhưng thái tử cùng Thủy Duyệt Lan đều quên mất, hiện tại nói đăng cơ vi đế còn hơi sớm. Càn Minh đế hiện tại thế như mặt trời ban trưa, ở phía trên cái kia vị trí thượng lại ngồi cái 20-30 năm cũng không phải vấn đề. Duyệt Lan, ta sẽ không cô phụ ngươi, ngươi chờ ta, ta hồi cung khiến cho mẫu hậu đi cầu phụ hoàng, lập ngươi vì chắc phi. Thái tử ôm chặt trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, huống mỹ nhân, chắc phi. Thủy Duyệt Lan trong lòng cười nhạo một tiếng, nàng muốn cũng không phải là chắc phi vị trí, nếu thích nàng, sao không muốn nàng một người có thể. Nàng Thủy Duyệt Lan nhưng không có bang nhân xử lý hậu cung nhàn tâm. Xem ra, kế hoạch muốn trước tiên, Thủy Duyệt Lan không mở miệng nữa, liền như thế rúc vào thái tử trong lòng ngực, trong lòng tưởng lại là mặt khác. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, rốt cuộc lại mã một chương ta muốn tẩy tẩy ngủ. Tiểu thiên sứ nhóm, bút, tâm ngủ ngon, hết chương.